Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1358, chương 55. Tương lai thân uy lực, chúa tể sửng sốt một chút, ngẫu nhiên yên lặng đứng ở một bên. Hắn mặc dù diệt sát mặt khác một tôn chúa tể, nhưng là hắn người cũng bị thương nặng. Bất quá hắn nhìn thấy Thẩm Long cũng đã bị thương nặng. Hơn nữa so với hắn còn nặng hơn, cho nên cơ hồ không nghĩ, ở giữa liền muốn thay Thẩm Long diệt sát cái kia Huyền Vũ, hoặc là chạy trốn, nhưng là hắn không để ý đến Thẩm Long tâm tư. Thẩm Long cũng là kiêu ngạo, hắn yên lặng rời khỏi, nhưng là hắn thời khắc chuẩn bị, nếu là Thẩm Long lộ ra dấu hiệu thất bại, hắn tất nhiên muốn xông lên đi. Thế nhưng là đột nhiên, hắn trợn to tròng mắt, nhìn qua Thẩm Long thân thể, đột nhiên nhìn thấy phía sau hắn xuất hiện một cái bóng lưng, mà không chỉ có chúa tể, cái kia một tôn Huyền Vũ chúa tể cũng là nhìn thấy một tôn bóng lưng. Đây là Thẩm Long tương lai thân, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là Thẩm Long có thể thông qua tương lai thân đến tiêu hao tương lai lực lượng. Hắn hiện tại mặc dù không ở trạng thái bình thường, nhưng là cái kia một tôn bóng lưng dung nhập trong cơ thể. Hắn trong nháy mắt cảm giác được lần nữa khôi phục sinh cơ. Gấp trăm lần, Thẩm Long trong miệng nỉ non, mà lúc này, mặc kệ là Huyền Vũ nhất tộc chúa tể, vẫn là chúa tể, trong lòng cũng bắt đầu rung động. Tại chúa tể cảnh giới này bên trong, mọi người đều biết nơi này có được một cái bản mệnh thần thông. Mỗi người đều có cơ hội, nhưng là đạt được đích xác rất ít người, cần dựa vào cơ duyên. Bất quá Thẩm Long lại thành, hơn nữa mơ hồ. Đương nhiên từ xưa đến nay những cái kia đại năng, nếu như có thể thành tựu tương lai thân, trên cơ bản đều là mơ hồ. Cái này căn bản không có thống nhất biện pháp. Bởi vì nếu như biết một cái phương pháp, tận lực đi nghênh hợp, đi đánh tạo tương lai thân, trên cơ bản đều là thất bại. Cho nên nói chỉ cần biết rằng, con đường kia liền đoạn mất. Đây cũng là Thẩm Long không có cáo chi lão Long nguyên nhân. Hắn mặc dù không biết tương lai thân danh tự, nhưng là hắn biết loại biện pháp này không thể nói ra miệng. Lão Long lúc ấy chỉ là tâm thần kích động thôi. Mà lúc này chúa tể, nhìn xem Thẩm Long ánh mắt bên trong chỉ có rung động. Mà Thẩm Long nhìn xem đối diện một tôn chúa tể, tôn này Huyền Vũ nhất tộc chúa tể, lúc này sắc mặt đại biến. Trong tay hắn tấm chắn phòng ngự, đã bắt đầu trốn. Hừ, bây giờ nghĩ đi, không cảm thấy hơi chậm một chút sao? Hư không bên trong, từng đợt hồi âm ở bên tai vang lên. Huyền Vũ chúa tể trong tai, chỉ là nghe được chế chế hai chữ, trong lòng của hắn sợ hãi, trong mắt mang theo hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn đến từng đạo côn ảnh, hắn đem thân thể đều núp ở dưới tấm chắn, hét lớn một tiếng, cho ta thuẫn kích, một tiếng âm vang hiện trường dừng lại. Thẩm Long nhìn xem hư không cự thuẫn, mà hai tay của hắn, cánh tay cũng bắt đầu chảy máu. Mà cái kia tấm chắn cũng không động đậy nữa, tựa như hư không ngưng trệ. Chúa tể lúc này bất động, hắn nhìn qua hiện trường, trong mắt mang theo khẩn trương, bỗng ánh mắt hắn nhíu lại, chuẩn bị động thủ, thế nhưng là có thể xoa một tiếng, về sau chính là loại kia đồ sứ giòn nứt thanh âm, rơi trên mặt đất phi thường tốt êm tai. Mà lúc này, chúa tể buông lỏng cảnh giác, khóe miệng mỉm cười, cái này thật giống là tan nát cõi lòng thanh âm, bất quá rất êm tai. Một đạo khí tức quỷ dị từ cái kia chúa tể trong thân thể bay ra, rơi vào Thẩm Long trong cơ thể, tại Thẩm Long trong cơ thể hình thành một đạo quỹ tích, hình thành một đạo tên thật. Đây là Thẩm Long công huân, mỗi diệt sát một tôn chúa tể đều sẽ đơn độc xuất hiện một cái tên thật. Thẩm Long mỉm cười, bàn long côn trong nháy mắt đem tất cả pháp bảo tàn phiến đều nuốt. Về sau một quyền đem chúa tể thân thể vậy nuốt. Thế nào? ta còn có thể ứng phó à? Đã nói xong, ta thay ngươi giết một cái. Chúa tể nhìn xem Thẩm Long, cẩn thận nhìn xem Thẩm Long, sau đó trịnh trọng lời nói, ta thiếu ngươi một lần, tương lai sẽ trả đưa cho ngươi. Thẩm Long sửng sốt một chút, ngẫu nhiên cười lắc lắc đầu nói, không cần, lúc đầu ta gặp được ngươi, chính là duyên phận, ta cảm giác đến ta cơ duyên, ở trên thân thể ngươi. Chúa tể sững sờ, nhìn qua Thẩm Long, thật lâu không nói, đột nhiên hắn hỏi, ngươi nghe qua ta? Thẩm Long lắc đầu, liếc mắt mới nói, cần sao? Lão nhân gia ngài thế nhưng là nổi danh ăn chơi thiếu gia. A, ngươi thế nhưng là ta đã thấy siêu cấp quý tộc a. Không nghĩ tới ngươi vậy mà không có người hộ đạo, đơn giản chính là nói không thông nha. Ta không cần người hộ đạo, một mình ta là đủ. Chúa tể giống như rất bướng bỉnh. Thẩm Long gật gật đầu, nói, ta cũng là trong lúc vô tình nghe nói, lần này đi ra lịch luyện, lúc đầu cái cuối cùng tìm ngươi, xem như mời ngươi giúp đỡ chút đi. Chúa tể giống như đối với cái này từ ngữ rất mẫn cảm, sau đó hỏi, cái cuối cùng tìm ta? Thẩm Long nhún nhún vai nói, ngươi biết, ta muốn trước tìm xem ta cha vợ nhóm, bọn hắn có thế nhưng là còn không biết thân phận của ta đâu. Ngươi đương nhiên muốn xếp hạng ở phía sau. Chúa tể lập tức sắc mặt khó coi, trừng Thẩm Long một chút. Thẩm Long cười hắc hắc nói, đã tìm tới ngươi, cái kia càng tốt hơn. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, thời đại này có ai có được mệnh cấp pháp bảo? Mệnh cấp pháp bảo, ngươi hỏi thăm cái kia làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn chế tạo đại vũ? Chúa tể trầm tư, lập tức nhìn xem Thẩm Long nói, ngươi như có được mệnh cấp pháp bảo, trực tiếp nộp lên trên, năm tộc tự nhiên sẽ an bài cho các ngươi, cam đoan sẽ không bạc đãi là được. Ngươi như lo lắng, ta có thể cam đoan nói với ngươi nói. Thẩm Long lắc đầu, cười khổ nói, ta có lời không thể nói. Ta hiện tại đến lúc đó thật có một tòa mệnh cấp pháp bảo, hơn nữa còn tìm tới hai cái cùng chung chí hướng đạo hữu. Đương nhiên, thanh danh của bọn hắn không tốt lắm, cho nên bọn hắn mặc dù có được mệnh cấp pháp bảo, nhưng là không có người cùng bọn hắn kết nhóm. Chúa tể nghe gật gật đầu, lập tức hắn lông mày hỏi, cho dù là các ngươi muốn chính mình chế tạo, cũng cần 36 kiện. Trong tay các ngươi còn thiếu rất nhiều, ta biết, cho nên mới tìm ngươi nha. Ngươi xem một chút có hay không cùng chung chí hướng. Chúa tể lắc lắc đầu nói, ta đối với phương diện kia người giao lưu không nhiều, rất nhiều thứ ta đều muốn dựa vào chính mình. Ngươi bận bịu ta e sợ lực bất tòng tâm. Thẩm Long gật gật đầu, thở dài trở lên, nói, ta biết loại này rất khó, bất quá luôn có thể thành. Chúng ta năm tộc diện tích lãnh thổ bao la, nhân khẩu phần đông, ta cũng không tin tìm không thấy mệnh cấp pháp bảo. Thẩm Long nói xong, thân thể lung lay sắp đổ, hắn thả ra thuyền rồng, ngồi tại thuyền rồng phía trên, lập tức nhìn xem chúa tể nói, đi chỗ nào? Ta muốn du lịch, muốn hay không cùng đường? Chúa tể đạp vào Thẩm Long thuyền rồng, chau mày, đột nhiên hắn nhìn xem Thẩm Long hỏi, ta mặc dù không thể cho ngươi liên hệ, nhưng là pháp bảo của ta đến là có thể an bài cho ngươi. Thẩm Long ánh mắt sáng lên, hỏi, ngươi có được mệnh cấp pháp bảo? Không thể nào, vừa rồi tại sao không có nhìn thấy ngươi dùng? Chúa tể nhàn nhạt nhìn Thẩm Long một chút, nói, vừa rồi cũng không có thấy ngươi dùng a. Thẩm Long bất đắc dĩ, cười hắc hắc nói, ta đã bắt đầu kiến tạo đại vũ, mặc dù tập hợp đông đủ 3 cái, nhưng là đã bắt đầu hơn phân nửa. Chúa tể bất đắc dĩ cười nói, hiện tại pháp bảo của ta còn không có tấn thăng mệnh cấp thần khí, nhưng là hiện tại trong tay của ta có được 2 lần tiến vào tổ địa cơ hội, cho nên rất dễ dàng, người như cái khác đều tìm đủ, liền lão tìm ta. Hắn nhẹ nhàng di động một bước, đã ra khỏi thuyền rồng, đứng tại hỗn độn bên trong quay đầu, đưa cho Thẩm Long một viên lệnh bài, nói, đến lúc đó bóp nát lệnh bài, ta sẽ tìm ngươi. Thẩm Long nghi ngờ, đợi đến lấy lại tinh thần thời điểm, đã lấy được lệnh bài, lập tức hắn cười khổ nhìn xem đã bóng lưng biến mất. Miệng nói, ta còn chưa nói xong đâu, ngoại trừ ngươi, coi như chỉ còn lại một cái. Chung quanh hắn, chúng nữ lần lượt đi ra, Bạch Tố Trinh đột nhiên nói, Hạo Thiên, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Không biết, chậm rãi du đãng đi, ta cảm giác đến gần nhất vận khí rất tốt, tùy tiện đi một chút nói không chừng đều có thể từ trên trời rơi xuống một người muội muội. Lời còn chưa dứt, đột nhiên thuyền rồng một trận lắc lư, ngẫu nhiên một tiếng ầm vang, đây là từ chỗ nào xuất hiện? Chúng nữ nghi hoặc nhìn trên mặt kính cảnh tượng, ngẫu nhiên quay đầu nhìn xem Thẩm Long, lại phát hiện Thẩm Long sững sờ, trong miệng nỉ non, thật rớt xuống một người muội muội, bất quá là mất hết mặt mũi trước, đây là một đầu cự long, bất quá vẫn là một đầu tiểu long. Từ cái kia non nớt sừng rồng liền có thể đánh giá ra. Cái kia xanh biếc vảy rồng phi thường xinh đẹp, lung la lung lay từ bên trên bong tàu bay lên, ngẫu nhiên trong miệng nãi thanh nãi khí kêu lên, đây là nhà ai thuyền rồng, làm sao không thấy được cô nãi nãi ngay tại trải qua sao? Dung thân nhất chuyển hóa thành một tiểu nha đầu, vuốt cái trán một mặt phẫn nộ, muốn tìm được một cái phát tiết cửa sổ. Thẩm Long cùng chúng nữ liếc nhau, lập tức nói, nhà đầu này làm sao qua được? Chúng nữ vậy không có thấy rõ ràng, mà lúc này đây, đột nhiên Long Linh Nhi đỏ mặt đi đến bong tàu, một thanh kéo lấy tiểu nha đầu, xách trở về, còn tại đám người dưới chân, nữ hài tử lập tức nước mắt rưng rưng, nhìn xem chung quanh một đám người, hét lớn, người xấu, các ngươi muốn làm gì? Ta không phải nhà có tiền hài tử, ta rất nghèo. Thẩm Long cười hắc hắc, ngẫu nhiên lộ ra mặt mũi dữ tợn, nói, thế nhưng là ngươi đập bể ta thuyền rồng, ta có thể bồi ngươi? Ngươi lấy cái gì bồi? Ta để nhà ta người tới, bọn hắn khẳng định có biện pháp. Không cần, tìm một chỗ bán, cho nhà có tiền công tử làm con dâu nuôi từ bé. Lần này liền hồi vốn. Đương nhiên, nếu là người nhà nàng tìm đến, trực tiếp giết con tin. Xé, phiếu, lập tức tiểu nha đầu sợ ngây người. Nàng hiểu được câu nói này, trong nháy mắt nước mắt rớt xuống. Về sau oa oa khóc lên. Cái này vừa khóc không việc gì, đột nhiên nàng chung quanh ngưng tụ hơi nước, về sau tụ thành đám mây, lại sau đó lôi đình phong bạo, mưa to liên tục. Thẩm Long sợ ngây người, nhìn qua Long Linh Nhi, truyền âm nói, tiểu nha đầu này. Long Linh Nhi bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, đây là gia tộc bọn ta lại một thiên tài, cùng ta ca ca không đồng dạng. Ca ca ta tốt hiểu nhất cần tu luyện, nhà đầu này căn bản không cần tu luyện, ngươi xem một chút tuổi còn nhỏ, đã thánh nhân tu vi, nàng khẳng định là trộm đi ra, người ta mới không có trộm đi ra. Đột nhiên, tiểu nha đầu không khóc, đối với Long Linh Nhi quát to một tiếng, để Thẩm Long cùng Long Linh Nhi đều mất tiếng. Thẩm Long kinh ngạc hỏi, ngươi có thể đủ nghe thấy ta nói lời nói? Nhà đầu kia đang muốn gật gật đầu, đột nhiên sắc mặt đại biến, che lấy miệng nhỏ, liều mạng lắc đầu, bên trong miệng mơ hồ không rõ mà nói, không có, không nghe thấy, không nghe thấy, các ngươi những người xấu này, một tiểu nha đầu lại có thể nghe thấy những thứ này đạo tôn nói. Chuyện, điều này không khỏi làm cho người kinh hãi. Thẩm Long nhìn qua tiểu nha đầu, đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi, loại thiên phú này đơn giản nghịch thiên, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.